nơi nào có nắng ấm. Chương 5, nụ hôn vô tình. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, ê, Mie ngó đầu vào bếp khi Abi đang nấu mì. Chuyện gì, anh nhìn cô, ở thì, muốn hỏi tiền thuê nhà bao nhiêu một tháng thôi mà. Cô nhìn sang phía khác, miễn đây, anh trả lời gọn gọn rồi tiếp tục công việc. Hà, nói lại xem nào, Mie tiến tới phía anh, tôi không nhắc lại đâu. Abi không thèm nhìn cô, anh bảo miễn phí phải không? Tại sao lại thế, cô thắc mắc, hỏi nhiều thế, tôi thay đổi ý định bây giờ. Thôi được rồi đừng cáu, Mie chữa cháy, nhưng mà, tôi không cho không ai cái gì bao giờ đâu. Từ mai cô phải nấu cơm cho tôi ăn. Abi chen vào, tôi đâu phải người giúp việc. Vậy à, vậy để xem tiền phòng bao nhiêu thì được nhỉ. Anh vuốt vuốt cằm, đưa mắt nhìn thái độ của cô. Mie không nói được gì. Đại khái lúc ấy mắt cô như này này. Gì thì, tôi trêu vậy thôi, giúp đi nhé, tôi không biết nấu cơm. Anh nói, chắp hai tay lại vẻ thật thà lắm. Vậy cũng được, cô bỏ ra ngoài xem tiếp bộ phim. Chỉ ít thì cô cũng đã thấy vui hơn kể từ lúc rời xa anh. Sáng hôm sau, You are me sunshine, me only sunshine, you make me happy, when sky are grey, you never know dear, how much I love you. Please don't take me sunshine away. Abi vừa hát vừa bấm bấm điện thoại. Này Y, anh không ngủ được thì cũng phải để tôi ngủ chứ. GT, cách chương.